Chương 787: Cơn giận của Liên Tôn Tự. Biệt Hàn lấy một địch hai, nỗ lực giảm thiểu thương vong của Nguyệt Bộ xuống dưới năm thành, đánh chết hai đỉnh giai chiến tướng là Hải Kim Vân mà Thương Vũ Sinh, chôn cùng bọn họ là hai chiến bộ, thiên hạ rung chuyển. Cho dù là xếp hạng thứ nhất tu chân giới, Tiết Đông cũng không có chiến tích huy hoàng như thế. Hành động cách ít hầu, đầy lãnh khốc và vô tình của Biệt Hàn vào giờ phút cuối được vô số thiếu niên hâm mộ làm theo. Mạc Vân Hải với chiến lực cường đại lần thứ hai tập trung sự chú ý của thiên hạ. Biệt Hàn ở Mạc Vân Hải chỉ có thể coi là chiến tướng số 2, mọi người đều đánh giá hắn kém xa Công Tôn Sai. Từ xếp hạng trên chiến tướng bảng có thể nhận ra được điều này, nhưng qua trận chiến vừa rồi, mọi người đều có một cái nhìn hoàn toàn mới đối với Biệt Hàn. Thủ đoạn của hắn trở nên phong phú và toàn diện, thanh kim sở trường hai nhà, Biệt Hàn như thế có tính uy hiếp hơn nhiều. Toàn bộ chiến dịch đều do Biệt Hàn chỉ huy, từ lúc đấu bài, binh bố trận cho tới thời điểm kết thúc, Biệt Hàn đã thể hiện ra tài hoa kinh người của hắn. Trước đây trong mắt mọi người, Biệt Hàn mạnh thì có mạnh, nhưng so với Công Tôn Sai thì kém hơn rất nhiều, nhất là ở phương diện mưu lược. Bây giờ không ai dám có ý nghĩ như thế nữa. Càng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ chính là sự lãnh khốc của Biệt Hàn, lãnh khốc tới mức lãnh huyết, vì thắng lợi không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trong lòng rất nhiều người, Biệt Hàn đã trở thành một chiến tướng lãnh huyết. Cảnh tượng cắt ít hầu với ý tứ khiêu khích trắng trợn càng khiến cho người xem cảm nhận được sát ý ngập trời trước mặt. Các thế lực đối địch với Mạc Vân Hải không khỏi lo lắng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là xếp hạng của Biệt Hàn không vì thế mà tăng lên, bởi vì Nguyệt Bộ thương vong tới năm thành. Ở bất kỳ một chiến bộ nào, thương vong như vậy đều là tổn thương tới gân cốt, huống hồ Nguyệt Bộ lại là chiến bộ không thể bổ sung được. Biệt Hàn thông qua trận chiến này chứng minh được thực lực cường đại của mình, trang bị thần binh trên người hắn cũng lộ ra, hung danh của Túng Hỏa Phạm lan truyền khắp thiên hạ. Chỉ dựa vào chiến quả của trận chiến này đã đủ để làm xếp hạng của hắn tăng thêm vài bậc. Nhưng mọi người cũng hiểu rằng thực lực của Biệt Hàn bây giờ không còn như trước. Biệt Hàn thanh kim sở trường hai nhà, có thể phát huy được sở trường của hắn chỉ có mỗi Nguyệt Bộ. Thế nhưng Nguyệt Bộ không thể nào bổ sung được, chỉ có chiến đấu là sẽ có thương vong, không thể bổ sung được sẽ làm chiến sĩ của Nguyệt Bộ càng ngày càng ít đi, thực lực của chiến bộ sẽ càng ngày càng yếu. Bị liên lụy bởi điều này, Biệt Hàn cũng sẽ càng ngày càng yếu đi. Trước mắt chính là lúc Biệt Hàn suy yếu nhất. Nhưng dù vậy, chiến lực cường đại mà Mạc Vân Hải vẫn khiến cho người ta khiếp sợ. Chiến tướng số 2 của Mạc Vân Hải đã kinh khủng như thế, thì chiến tướng số 1 là Công Tôn Sai sẽ mạnh tới mức nào chứ? Kết quả của trận chiến này đã làm thiên hạ khiếp sợ, có rất nhiều thảo luận được đưa ra. Ngược lại với nguyên nhân Mạc Vân Hải phát động cuộc chiến này lại bị nhiều người bỏ qua. Nhưng bên trong Mạc Vân Hải, cao tầng đều hiểu rõ Bách Mang Giới đã nắm trong tay, Mạc Vân Hải sẽ lên như diều gặp gió. Thắng lợi của Biệt Hàn rất nhanh đã được truyền tới tay Tả Mạc, Tiểu Mạc Ca vô cùng kích động, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Bách Mang Giới, thần tinh, phát tài rồi, phát tài rồi. Nghĩ tới việc sau khi trở về sẽ nằm giữa một núi thần tinh, đó chắc chắn là một khoái cảm tuyệt vời nhất cuộc đời này. Đám chuột nhắt, các ngươi vẫn còn đang chơi đùa với tinh thạch, anh đây đã bắt đầu chơi với thần tinh rồi. Tả Mạc vô cùng thỏa mãn, chiến ý dâng trào, tràn ngập mong đợi vào chuyến đi tới di chỉ viễn cổ lần này. Nhưng đúng vào lúc này, trưởng môn của Liên Tôn Tự đã vội vã chạy tới. Tả Mạc nhận ra sự bi thương trên mặt của trưởng môn Liên Tôn Tự, sắc mặt của mấy đệ tử xung quanh không khỏi hiện lên vẻ bi phẫn. Hắn biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Viên Thông sư huynh của Lăng Nghiêm Tâm môn vừa mới gặp nạn. Hai mắt trưởng môn Liên Tôn Tự hơi sưng lên, chắc chắn là vừa mới khóc. Bạch Liên Tôn Giả giải thích, quan hệ giữa Viên Thông sư thúc và sư phụ rất tốt, nhưng vừa rồi bị người ta ám sát, không may gặp nạn. Nàng thoáng nhìn qua Tả Mạc rồi trầm giọng nói, tín vật của Lăng Nghiêm Tâm môn ở trong tay Viên Thông sư thúc. Tả Mạc thoáng trầm xuống, chẳng lẽ đối phương lại có tín vật mà tới? Tín vật đã biến mất, Bạch Liên Tôn Giả gật đầu, tràn ngập sát khí nói, việc tín vật của Lăng Nghiêm Tâm môn ở trên người sư thúc có rất ít người biết, ngay cả sư phụ cũng không biết. Ở trong Lăng Nghiêm Tâm môn chắc chắn có nội gián. Điều tra được là ai không? Tả Mạc hỏi. Thế cục so với những gì hắn tưởng tượng thì còn phức tạp hơn. Di chỉ còn chưa mở ra đã bắt đầu có chém giết rồi. Là Côn Luân. Trong đôi mắt đẹp của trưởng môn Liên Tôn Tự hiện lên một tia hàn quang. Nàng oán hận nói, mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng đối phương không biết sư huynh có một môn thần thông tên là Vô Tâm Niệm. Bình thường lúc tu luyện hắn đều để lại một tia thần niệm ở trong phòng thiền pháp. Nếu không có tia thần niệm này thì chúng ta cũng không thể nào tra ra được đối phương là ai. Côn Luân, sắc mặt của Tả Mạc trở nên ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Côn Luân lại có quyết tâm giành được phôi thần binh này. Lập tức Tả Mạc ý thức được vấn đề không ổn, chuyến đi di chỉ viễn cổ này chỉ sợ không chỉ có một kiếm tu Côn Luân, Hơn nữa, những người này có thân phận rất thần bí, chỉ cần hơi vô ý liền sẽ dễ dàng rơi vào bẫy. Lúc này, hoa sen trên trán trưởng môn Liên Tôn Tự lại sáng lên, thần sắc nàng khẽ biến, vội vàng nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí. Khi nàng mở mắt ra thì trong mắt nàng tràn ngập sát cơ. Trên đường trở về, Nguyên Hạo gặp phục kích, giỏi, giỏi lắm. Hiển nhiên trưởng môn Liên Tôn Tự đã vô cùng giận dữ, nàng còn giữ bình tĩnh trước cái chết của Viên Thông, nhưng việc giữ Nguyên Hạo bị phục kích lại làm nàng vô cùng tức giận. Giữ Nguyên Hạo chính là tiền đồ của cửu đại thiền môn, mà còn là cháu trai ruột của nàng. Địa điểm phục kích lại nằm trong địa bàn nàng quản lý, vậy mà đối phương lại dám tùy ý hung hăng làm bậy như vậy, thật chẳng coi ai ra gì. Nghĩ rằng Liên Tôn Tự ta dễ khi dễ như vậy sao? Lưỡng môn, trưởng môn Liên Tôn Tự, dù sao cũng là trưởng môn một phái, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, chỉ là trong đôi mắt đẹp toát ra sát khí rất nặng. Nàng hành lễ với đám người tả mạc rồi căn dặn: "Ta tới đây là muốn nhắc nhở các vị, trên đường phải cẩn thận chú ý." Dứt lời, nàng xoay người, mang theo các đệ tử rời đi. Rốt cục nơi này vẫn là địa bàn của Liên Tôn Tự, bọn họ sống ở đây đã nghìn năm, căn cơ thâm hậu, vượt xa sức tưởng tượng của ngoại nhân. Toàn bộ Liên Tôn Tự đều được phát động, rất nhanh, mấy nhóm nhân vật khả nghi đều đã hiện ra ngoài ánh sáng. Liên Tôn Tự thực sự nổi giận, tất nhiên sẽ không cố gắng gìn giữ mối quan hệ. Hơn nữa, trưởng môn Liên Tôn Tự cũng biết, dựa vào sức mạnh một phái của nàng, mà để đối kháng với các đệ tử của Côn Lân Thiên Hoàng thì vẫn còn thiếu chút. Viên Thông của Lăng Nghiêm Tâm môn chết cũng là kích động mọi thủ mối thù chung của cửu đại thiền môn. Dưới sự liên kết của trưởng môn Liên Tôn Tự, Lôi Âm Tự, Pháp Hỏa Tự, Lăng Nghiêm Tâm môn, Di Lặc Tự, mấy cái đại môn phái đồng loạt phái ra những đệ tử xuất sắc trợ giúp Liên Tôn Tự. 300 đệ tử tinh nhuệ này hợp thành một đội ngũ tập kích trong đêm. Những đệ tử Côn Luân Thiên Hoàng đang ẩn mình trong bóng tối không hề nghĩ tới đối phương lại dám giết tới cửa, vội vàng ứng chiến. Thực lực của mỗi đệ tử Côn Luân Thiên Hoàng cao hơn một bậc, nhưng đệ tử của cửu đại thiền môn lại chiếm ưu thế về nhân số. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, song phương đều thương vong thảm trọng. 4 gã tôn giả của Liên Tôn Tự một chết hai thương, có thể nói nguyên khí đại thương. Những cao thủ môn phái khác phái đi cũng tổn thất rất nhiều, 300 đệ tử chết trận quá một nửa. Tổn thất của Côn Luân Thiên Hoàng cũng rất nặng, rất nhiều đệ tử ẩn nấp ở những nơi bí mật đều bị tóm. Cửu đại thiền môn chiếm ưu thế địa lợi nhân hòa, dù cho đệ tử của Côn Luân Thiên Hoàng có thực lực cao hơn một bậc, nhưng trong hỗn chiến như thế này cũng không làm được gì nhiều. Ngoại trừ mấy tên đệ tử có thực lực cao thâm đột phá trùng vây thì những đệ tử khác đều bị giết. Sau này Côn Luân và Thiên Hoàng tổng kết thì có hơn 60 đệ tử, khu vực xung quanh di chỉ vốn đang xôn xao lập tức trở nên yên lặng đi nhiều. Vẻ mặt của Sào Hưng đầy bi thương, hồ đồ, vì một kiện phôi thần binh mà hủy hoại cục diện tốt đẹp. Bây giờ những gì chúng ta đã định trước sẽ không thể thực hiện được nữa. Cửu đại thiền môn trải qua trận đánh này chỉ sợ sẽ càng thêm đoàn kết. Lâm Khiêm nở một nụ cười khổ. Chuyện này là sai lầm của ta. Trước đó, nếu so sánh một kiện phôi thành binh với toàn bộ chiến lược dùng với cửu đại thiền môn thì không thể nào bằng. Nhưng từ sau khi Túng Hỏa Phạm của Biệt Hàn xuất thế, một trang bị thành binh hoàn toàn mới đã xuất hiện. Đó là trang bị thành binh dành cho chiến tướng. Điều này làm cho các thế lực lớn càng thêm phấn khích và thèm muốn trang bị thành binh. Bây giờ Lâm Khiêm cũng rất hối hận, trang bị thành binh thứ nhất của Côn Luân lại dành cho mình, với thực lực và địa vị của hắn thì một bộ trang bị thành binh cũng không có quá nhiều giá trị. Hắn bây giờ không phải xông pha ở tuyến đầu nữa, tác dụng của trang bị thành binh cũng không được phát huy ra. Đối với Côn Luân bọn họ mà nói, trang bị thành binh là bảo vật mang tính chiến lược, cái này là cấp chiến lược ngược lại không thể vận dụng một cách dễ dàng. Ví dụ như Lâm Khiêm có được trang bị thành binh thì sẽ rất ít người có thể là địch nhân của hắn. Nhưng hắn không phải là bất tử, nếu hắn rơi vào chiến thuật biển người của đối phương thì cũng sẽ chết. Côn Luân không thể thừa nhận được tổn thất như thế, mà trang bị thành binh dành cho chiến tướng của Mạc Vân Hải lại là một con đường hoàn toàn mới. Chiến tướng cấp bậc như Biệt Hàn, bản thân đã có vô số bảo hộ, cao thủ bên cạnh nhiều như mây, mà sau khi có thêm trang bị thành binh thì thực lực cá nhân càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể tăng chiến lực của chiến bộ. Hai loại trang bị thành binh cái nào có giá trị sử dụng hơn, vừa nhìn sẽ biết. Bị kích thích bởi điều này, Côn Luân và Thiên Hoàng đối với trang bị thành binh càng thêm thèm khát. Nhưng ngay cả với gia sản bọn họ mà muốn luyện chế thêm một bộ trang bị thành binh nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Một phôi thành binh hoàn chỉnh có sức hấp dẫn thế nào đối với Côn Luân chỉ cần nghĩ cũng biết. Còn phương diện khác, Côn Luân căn bản không để cửu đại thiền môn vào mắt, không chỉ phía dưới cho là thế mà ở sâu trong nội tâm của Lâm Khiêm cũng cho điều đó là đương nhiên. Trong mắt hắn, địch nhân lớn nhất là Thiên Hoàng. Địch nhân khiến hắn cảm thấy nguy hiểm nhất là Mạc Vân Hải. Cửu đại thiền môn ngoại trừ giữ Nguyên Hạo thì chẳng có cái gì đáng để nhắc tới. Đệ tử Côn Luân khác cũng cho là thế. Huyền Không Tự bọn họ còn có chút cảnh giác, chứ Liên Tôn Tự thì chẳng ai biết tới. Lâm Khiêm cũng là kẻ có trách nhiệm, hắn biết rõ bản thân lần này đã mắc phải một sai lầm rất lớn, nên thẳng thắn thừa nhận. Sào Hưng khẽ than một tiếng, Lâm Khiêm có thể thừa nhận sai lầm đã là nể mặt hắn lắm rồi, suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thực cũng chưa chắc là tình hình đã xấu đi. Sao lại nói như thế? Lâm Khiêm rất khiêm tốn hỏi. Việc này là do Liên Tôn Tự phát động, chúng ta sẽ thiêu Liên Tôn Tự. Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Sào Hưng. Trong cửu đại thiền môn, mâu thuẫn rất nhiều, lợi ích của mỗi phái đều khác nhau. Chúng ta lấy cái này làm cớ, không màng các nhà khác, chỉ đánh Liên Tôn Tự. Hai mắt của Lâm Khiêm sáng ngời, kế hay. Chuyện này là một cái cớ thật tốt, bọn họ chỉ nhằm vào Liên Tôn Tự để gây phiền toái, các môn phái khác sẽ giữ được lập trường sao? Đây cũng là rất có thâm ý. Cửu đại thiền môn lúc nào cũng có mâu thuẫn xung đột, mỗi phái đều có ý kiến riêng của mình, địch nhân như côn luân chẳng ai muốn trêu chọc, nếu như đổ thêm tí dầu vào thì